Chương 4. 945 không hối hận. Lại nói cái kia trong hoa viên không phải có cái hí lâu à, chúng ta leo lên hí lâu xa xa xem bọn hắn so tài. Này có gì không ổn đâu, tất cả mọi người là thế gia nhi nữ, xa so với cái kia quan gia thiên kim tới hào sảng đại khí, chỗ nào đến nhiều như vậy chân tay có con ước thuốc. Úc, chư vị công tử là tại nhã vui cửa lầu trước so tài a, nhã vui cửa lầu cũng thực sự là có một mảnh rất lớn chỗ trống, bọn công tử nhàn rỗi nhàm chán, để người thụ bia ngắm so tiễn thuật cu nở dê chưa chắc không thể. La thị cười gật đầu, liền là ở đó. Trong hoa viên một đám tiểu cô nương, đã sớm bị La thị thuyết phục tâm, từng cái liền vội vàng gật đầu nói, ngũ cô nương, nếu không thì chúng ta liền đi qua đi. Nhàn hơn một canh giờ cu nở dê quá nhàm chán, chúng ta liền lên hí lâu nhìn xem, cách khoảng cách xa như vậy, có thể xảy ra chuyện gì. Tốt tốt, đám người cùng nhau phụ họa, cũng không biết nghĩ đến cái gì, từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra hướng tới biểu lộ. La thị dùng khăn che che miệng, trong lòng cười thầm. Đều là một chút tư xuân sốt ruột chúng tiểu cô nương nha. Thái tử phi, ngài ý như thế nào đâu? Mộc Nhu chăn quay đầu hỏi thăm tiểu thái tử phi. Không hứng thú. Tiểu thái tử phi ba chữ này, đâu chỉ vì một chậu nước lạnh, từ đầu cho người ta tới đến lòng bàn chân. Nguyên bản chúng tiểu cô nương liễu diễu hưng phấn thảo luận thanh âm, đồng nhiên biến mất đừng nói La thị dùng sức liếc mắt, liền một lòng nghĩ muốn lấy lòng tiểu thái tử phi. Có lòng muốn cùng với nàng giáo hảo Mục Lệ Hương cùng Mục Viện Viện cũng nhịn không được sinh ra một chút, không muốn cùng người này tiếp tục trao đổi đi cảm giác. Tiểu thái tử phi như mày, rõ ràng cảm thấy không khí chung quanh từ thân thiện biến thành lạnh quái lạ, những thứ này nữ mỗi lần đều cái dạng này, nói một chút liền không muốn cùng nàng nói chuyện. Không nói liền không nói, nàng mới không muốn cùng với các nàng nói nhảm xuống dưới đâu. Thừ Mục Nhu chăn ho nhẹ một tiếng nói, đã thái tử phi không hứng thú. Vậy các ngươi đi thôi, ta cu nở dê hứng thú không lớn, liền bồi thái tử phi ở chỗ này tiếp tục trò chuyện sẽ. Mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mục gia đại phòng đại tiểu thư bị tức giận rời đi, nơi đây cũng chỉ có con vợ cả ngũ cô nương vì chủ nhân, chủ nhà bất động, các nàng một đám khách nhân sao có ý tốt trách trách hô hô trực tiếp chạy tới người khác hí lâu đâu. La thị ánh mắt lấp lóe, chợt cười nói, ngũ cô nương thật sự là nói đùa, ngài thân vì chủ nhân không đi. Những thứ này chúng tiểu cô nương tự nhiên cũng không dám trôi qua. Nàng quay đầu nhìn về phía tiểu thái tử phi, vui tươi hớn hở nói nói, thái tử phi tuy rằng không hăng hái lắm, nhưng không ngại cu nở dê theo mọi người một khối qua xem một chút đi. Không chừng còn có thể gặp cái gì chuyện thú vị đâu, một đống đồ đần đối bia ngắm bắn tên, có thế có cái gì thú vị, tiểu thái tử phi mặt không chút thay đổi nói. Đám người chuyện gì xảy ra? Vì sao nghĩ như vậy đêm này sát phong cảnh ra hỏa đuổi đi? La thị chỉ cảm thấy hàm răng tức giận tới mức ngứa, hận không thể nhào tới đem cô gái nhỏ này cắn xuống khối thì tới. Nói chuyện sao cứ như vậy làm giận đâu, này chính chủ nhân nếu như không đi, sự tình nhưng không cách nào tiến hành tiếp. Nàng xoắn xoắn trong tay khăn, nhịn không được lại lên tiếng khuyên nói, ta mới đến lúc, gặp điện hạ cu nở dê ở bên kia. Tiêu mục giống như cười mà không phải cười, xoay mặt nhìn về phía nàng. Thượng hạ dò xét một chút, thực sự muốn ta đi ngươi nhưng chớ có hối hận a. La thị không khỏi run lập cập, chỉ cảm thấy này thái tử phi hai hoàng trong mắt trong suốt, cùng băng hạt châu, đâm người cốt tủy, không hiểu gọi người cảm giác được một cô thấu tâm hàn ý như thế nào, không hiểu cảm giác có chút đáng sợ đâu.